Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 828, Kỳ Hải Hoàng chặn lại 2, góc truyện audio.com, hắn rất tự tin, đồng bá Tuyết Ưng phi hành tốc độ cao tay phải duỗi ra đã lấy ra một cây trường thương màu đỏ rực chính là Xích Vân Thương. Khoảng cách hai bên đang kéo gần, 3.000 vạn dặm, 2.000 vạn dặm, 1.000 vạn dặm. Đồng bá điện hạ, đường này không thông, thanh âm hùng hồn của Kỳ Hải Hoàng chấn động ở trong toàn bộ thông đạo. Kỳ Hải Hoàng, đường rất rộng. Người không ngăn được, thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng cũng quanh quẩn ở trong mảnh không gian này, tốc độ không giảm chút nào. Vẻ mặt Kỳ Hải Hoàng trịnh trọng hơn rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng này tốc độ phi hành thật nhanh, xem khí tức của hắn quả thật đã thành giới thần tứ trọng thiên, tốc độ phi hành so với lúc trước nhanh còn hơn 2 lần. Lúc trước đã nhanh hơn ta, đơn thuần tốc độ phi hành ta không bằng hắn, nhưng ta sở trường vốn không phải chạy trốn, mà là chính diện đánh nhau. Kỳ Hải Hoàng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng lao đi với tốc độ cao, nháy mắt đã hành động. Chỉ thấy 8 cái xúc tu thật lớn của hắn nháy mắt ra chiêu, lập tức dẫn lên thời không biến ảo. Hơn nữa 8 cái xúc tu mơ hồ hình thành lốc xoáy thời không thật lớn, chung quanh lốc xoáy thời không sinh ra lực hấp dẫn sụp đổ siêu mạnh, lúc lực hấp dẫn sụp đổ chung quanh hình thành nhiều hỗn động. 8 cái xúc tu hầu như che toàn bộ thông đạo. Lốc xoáy thời không xoay tròn, lực lượng lan ra toàn bộ thông đạo, Đông Bá Tuyết Ưng không chỗ nào để trốn. Hừ, Đông Bá Tuyết Ưng đẩy trường thương trong tay. Trường thương phóng to chung quanh mũi thương xuất hiện một vòng tuyệt đối hắc ám, ngoài hắc ám là ánh sáng vô cùng chói mắt. Ánh sáng chói mắt giống như một vầng mặt trời đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng thi triển bí kỹ, hủy diệt cần trải qua 2 thương phía trước lót đường mới có thể thi triển ra thương thứ 3 thật sự khủng bố. Mà hiện nay tu luyện hơn 20 vạn năm, tính cả trong đó có thời gian tăng tốc gấp trăm lần, thực tế tu luyện hơn 1.000 vạn năm, bản thân lĩnh ngộ đối với thiên địa quy tắc tăng vọt không nói đến, chỉ cần luyện hóa chân thần khí, phi đao. Trong chân thần khí có 2 loại đạo, một loại là hư giới đạo, một cái khác là sát lục đạo. Đồng Bá Tuyết Ưng luyện hóa chân thần khí cũng từ trong đó hấp thu một ít kinh nghiệm của sát lục đạo, khiến thương pháp của mình có sự lột xác trên diện rộng, nay tùy ý một thương cũng có uy thế hủy diệt siêu mạnh như vậy. Nếu thật sự trải qua 3 thương xúc thế sẽ càng thêm khó lường. Hoành đùng đùng tương đương tương đương tương đương. Trường thương hóa thành mặt trời chói mắt mạnh mẽ đâm vào trong lốc xoáy thời không, từng cái hỗn động loại siêu nhỏ chung quanh bắt đầu phá diệt, lực hấp dẫn cũng bắt đầu hỗn loạn. Lốc xoáy thời không cũng đang chấn động, 8 cái xúc tu thật lớn điên cuồng liên thủ vây công tới. Uy thế của trường thương trực tiếp va chạm với 8 cái xúc tu. Cái gì? Kỳ Hải Hoàng giật mình. Hắn cảm giác được trong trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng mang theo lực xuyên thấu cực kỳ mãnh liệt ập đến. Sự mạnh mẽ của lực lượng, hắn thế mà cũng không áp chế được. Đầu thân thể Kỳ Hải Hoàng lập tức nghiêng người né tránh, xoạt. Trường thương mạnh mẽ xuyên qua 8 cái xúc tu trở ngại từ bên cạnh cái đầu của Kỳ Hải Hoàng đâm qua. Lập tức trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng như tia chớp hướng bên cạnh tấn công. Một trong các xúc tu của Kỳ Hải Hoàng lại linh hoạt vạch một cái, thời không biến. Góc truyện audio.com ảo, xúc tua lại quỳ dị chắn trước trường thương. Trường thương đánh ở trên xúc tua, sau đó lại đánh ra ở trên đầu Kỳ Hải Hoàng. Thân thể khổng lồ của Kỳ Hải Hoàng trực tiếp bị đánh hướng bên cạnh bay đi, va chạm nặng nề ở trên vách đá thông đạo. Lực lượng của hắn thế mà mạnh như vậy, so với ta còn mạnh hơn, chỉ sợ ở trong đại năng giả, lực lượng có thể áp chế hắn, chỉ có tồn tại như bọn La Ma chủ cực cá biệt sở trường lực lượng. Kỳ Hải Hoàng kinh hãi. Hai môn tuyệt học của Đông Bá Tuyết Ưng. Thái Hạo Chí Dương Chí Cương, hung mãnh vô cùng, sở trường lực lượng tốc độ, nay đạt tới cảnh giới thiên thứ tư ba truyền. Diệt Cực Huyền Thân, pháp môn chủ nhân Hồ Tâm Đảo tồn tại mạnh nhất của nhiều kỷ nguyên vũ trụ sáng chế cũng sở trường lực lượng tốc độ. Phòng Ngự Vô Địch nay luyện thành tầng thứ tư, lực lượng tốc độ sánh ngang Thái Hạo cảnh giới thiên thứ tư bốn truyền. Hai đại pháp môn kết hợp, một là năng lượng trong cơ thể, một là lực lượng thân thể. Thái Hạo lực ở trong thân thể cũng có thể phát huy ưu thế lớn hơn nữa. Hai cái kết hợp, lực lượng tốc độ của Đông Bá Tuyết Ưng càng thêm hung mãnh. Muốn lực lượng thắng hắn, là đại năng giả cùng tu luyện tuyệt học sở trường lực lượng, Kỳ Hải Hoàng hiển nhiên không phải tồn tại như thế. Hắn tuy cũng từng trải qua vô số thám hiểm, nhưng cũng chỉ đạt được nội dung tu hành phía trước chân thần của một môn tuyệt học cùng với tàn thiên một số pháp môn cổ xưa. Cuối cùng bị hắn quy nạp sáng chế pháp môn đặc thù tương đối tà ác, Kỳ Hải Hoàng hắn mới có thể đặt song song với các tồn tại như bọn Cửu Dương Cung Chủ. Nhưng ít nhất trên lực lượng hắn thật sự không chiếm chút ưu thế. Người chạy không thoát, Kỳ Hải Hoàng bị đánh ra va chạm ở trên vách đá thông đạo tuy kinh hãi, nhưng không chút do dự liền thi triển tuyệt học sát chiêu hắn tự nghĩ ra. Ông. Chỉ thấy 8 cái xúc tua của hắn đồng thời đứt gãy. trên chân thân lập tức lại mọc ra xúc tua, mà 8 cái xúc tua kia thì lập tức biến thành ác ma toàn thân màu đỏ sậm, mỗi người có một đôi sừng cong, đầu gối là các đốt ngược, thân thể cường tráng, 8 ác ma này mỗi con đều có một cái đuôi xúc tua. Cút ngay, đồng bá tuyết ưng khi đánh bật Kỳ Hải Hoàng, thì đã phi hành tốc độ cao, ở sau khi 8 xúc tua biến ảo thành 8 ác ma, đồng bá tuyết ưng đã đánh đến trước mặt 8 ác ma, trong đó 2 ác ma cách gần nhất vội rít gào đến ngăn trở. Phành phành phành, đồng bá tuyết ưng căn bản không dừng lại, cường thế vung trường thương. Phành phành, trường thương linh động vô cùng, hơn nữa lực lượng tốc độ đều siêu mạnh, trực tiếp bức bách 2 ác ma lui ra. Vù, chân thân đồng bá tuyết ưng lại chợt lóe mà qua. Đồng bá tuyết ưng, đừng chạy. Kỳ Hải Hoàng giống giận, 8 ác ma phân thân của hắn cũng đồng thời giống giận. Kỳ Hải Hoàng, ta không chơi với ngươi nữa, đi trước một bước. Đồng bá tuyết ưng đương nhiên biết tuyệt chiêu Kỳ Hải Hoàng sở trường nhất. Hắn lúc chiến đấu có thể phân giải ra 8 đại phân thân là chiêu số tiếng tăm lừng lẫy nhất, từng phân thân đều tiếp cận với chân thân. Nếu là bên ngoài, có thể thi triển thế giới phân thân, mỗi ác ma phân thân đều có thể thi triển. Chân thân và 8 đại ác ma phân thân, chỉ thế giới phân thân đã có thể biến thành cả thảy 81 cái. Cho nên Kỳ Hải Hoàng sở trường nhất chính là đánh. Cốc truyện audio.com, hội đồng, cách chương.